Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, đấu khí đại lục không gian quy tắc. Ngoặc kép, nếu là thôn phệ các ngươi, bản tôn chẳng phải có đầy đủ lực lượng sao? Hỏa Vũ khặc khặc cười một tiếng, lập tức hắn cái kia tinh hồng ánh mắt liền không có hảo ý nhìn về phía sau lưng một đám hồn điện hộ pháp. Không tốt, trốn. Nghe nói Hỏa Vũ nhìn thấy ánh mắt của hắn, Thiết hộ pháp cùng Hiên hộ pháp đối mặt liếc mắt, không hẹn mà cùng hướng phương xa bạo cướp mà ra, mà cái khác hộ pháp cùng hồn làm nhóm cũng tất cả đều tao động, chỉ là bọn hắn còn có chút không dám tin tưởng Hỏa Vũ thật dám tàn sát cùng điện người. Nếu là thật sự, vậy bọn hắn cũng phải chạy trốn. Bọn hắn nhưng không có vì hồn điện hiến thân tinh thần. Khặc khặc, chạy được không? Hỏa Vũ một trận cười quái dị, bàn tay hắc vụ phun trào, đột nhiên nhất chuyển, một cỗ mạnh mẽ hấp lực bỗng nhiên bộc phát, dĩ nhiên đem Hiên hộ pháp cùng Thiết hộ pháp cái này hai tên thiên cấp hộ pháp toàn bộ hút tới, vì ta hồn điện đại nghiệp kính dâng đi. Hỏa Vũ cuồng nhiệt quát to một tiếng, chợt hai tay nhô ra, hung hăng đập vào Hiên hộ pháp cùng Thiết hộ pháp trên thiên linh cái. Cuối cùng dùng sức kéo một cái, hai người hư ảo linh hồn thể chính là bị hắn cưỡng ép từ hai người thể xác bên trong kéo tách rời ra. Lúc trước chúng ta ba tên thiên cấp hộ pháp đồng thời lấy được ban thưởng thân thể. Hôm nay, liền để chúng ta hòa làm một thể đi. Âm trầm nói một câu. Lập tức, tại toàn trường kinh hãi trong ánh mắt, Hỏa Vũ phát ra một trận tiếng cười âm lãnh. Chợt hai tay đột nhiên biến ảo ra từng đạo quỷ dị rườm ra thủ ấn. Nháy mắt về sau, một tiếng sắc nhọn tiếng quát đột nhiên vang vọng chân trời. Cửu Sâm Bách Vệ Hồn thét lên tiếng quát rơi xuống, một cỗ quỷ dị hắc vụ đột nhiên tự Hỏa Vũ trong cơ thể bạo dũng mà ra, đem Hiên hộ pháp cùng Thiết hộ pháp linh hồn thể vây kín mít mà tiến. Chợt từng đạo nhấm nuốt thanh âm dùng mình từ trong hắc vụ chậm rãi truyền ra. Giờ khắc này, Thiên Cung đám người sắc mặt đều là biến đến mức dị thường khó coi. Thôn phệ linh hồn lớn mạnh bản thân thực lực, hồn điện bọn gia hỏa này quả thực không phải người. Mỹ Đỗ Tòa ầm giọng nói, mấu chốt là rất buồn nôn. Thiên Sư Lãnh vung trong tay liệt diễm chi kiếm, quả quyết nói, không thể để cho hắn thuận lợi thôn phệ linh hồn. Vừa dứt lời, Thiên Sứ Lãnh trong mắt hơi híp, thân hình tựa như tia chớp, bỗng nhiên xuất hiện ở Hỏa Vũ trước người, mà Thiên Sứ Truy cũng gần như đồng thời hướng lên trước mắt cái này hồn điện tân tấn tôn giả, vung ra một cái có thể đoạn sơn nhạc trảm kích. Keng, keng, đốm lửa bắn tứ tung, không gian băng liệt, đen kịt vết nứt không gian bốn phía vẩy ra. Mấy trăm đầu đen kịt xiềng xích đem Hỏa Vũ bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, đã ngạnh sinh sinh đỡ được hai tên đấu tôn cấp cường giả một kích. Khặc khặc, bằng thực lực của các ngươi cũng muốn phá ta hồn điện tôn lão mới có bản mệnh hồn tỏa bí pháp. Hắc vụ chấn động, đột nhiên một trận quái dị âm hiểm cười âm thanh truyền ra. Chợt Hỏa Vũ tiếng nói nhất truyền vang vọng chân trời, bất quá, còn chưa đủ, nghĩ muốn trừ hết các ngươi, thực lực của ta còn chưa đủ, còn cần càng nhiều linh hồn. Nghe được tiếng quát của hắn, lần này, Hỏa Vũ sau lưng hồn điện hộ pháp cùng hồn làm nhóm lập tức chạy tứ tán, bọn họ minh bạch, Hỏa Vũ đây là muốn hướng bọn hắn hạ thủ. Phản đồ, nhìn thấy một màn này, Hỏa Vũ trong mắt lệ khí lóe lên, hắn một cái không gian xuyên toa, né tránh Thiên Sứ Lãnh cùng Thiên Sứ Truy công kích, ngược lại xuất hiện ở cái kia mấy trăm tên hồn điện người chạy trốn phải qua trên đường. Trong chốc lát, Hỏa Vũ cánh tay huy động, đạo khe hở không gian phá toái hư không, trực tiếp là từ bốn phương tám hướng, chụp vào những chạy trốn kia hồn điện cường giả. Hắc mang chớp động, vô số linh hồn thể bị chém giết. Ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt, mấy trăm tên hồn điện hồn làm cùng hộ pháp, liền bị giết sạch sành sanh. Mà những linh hồn chi lực kia, cũng không có chút nào bảo lưu, toàn bộ tuôn hướng hỏa vũ. Oanh, đạo đạo ù ù tiếng vang, từ hỏa vũ trong cơ thể bộc phát ra, mắt trần có thể thấy, hỏa vũ khí thế liên tiếp cất cao, từ ban đầu một sao đấu tôn, đề cao đến năm sao đấu tôn hoàn cảnh. Chỉ bất quá, cái này đề thăng không giống như là hấp thu hung hồn như thế vĩnh cửu. Trên thực tế, chỉ cần nửa canh giờ, hỏa vũ liền sẽ ngã hồi một sao đấu tôn hoàn cảnh. Hơn nữa còn sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, trung thân không được tiến thêm. Cuối cùng, bản tôn có nắm chắc giết các ngươi. Hỏa vũ lập giữa không trung, cười lành lạnh, tinh hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai tên thiên sứ. Lúc này hỏa vũ, toàn thân bao phủ tại một bộ đen kịt giáp dưới áo. Màu đen áo giáp nhan sắc ám trầm, chẳng biết từ chất liệu gì đúc thành. Trên đó hiện đầy quỷ dị đường vân. Nhìn thật kỹ, dĩ nhiên là từng cái sắc mặt giữ tợn đầu người văn giống. Như lại nhìn thật cẩn thận, thì là sẽ phát hiện, những này đầu người, chính là những bị kia cưỡng ép hút đi linh hồn hồn điện hộ pháp cùng hồn làm nhóm. Quỷ dị như vậy, âm trầm một màn, làm cho mọi người ở đây đều rùng mình, tay chân lạnh buốt. Mà lúc này, thiên sứ mặt lạnh sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt cái này ác tâm gia hỏa, nàng có thể cảm nhận được, tại hấp thu nhiều như vậy linh hồn về sau, cái này hồn điện cường giả trong cơ thể ám năng lượng đã lớn mạnh 3-5 lần, dù cho nàng cùng thiên sứ truy liên thủ, cũng chưa chắc có thể thắng. Huống chi, thiên sứ đi vào cái này đấu khí đại lục vị diện, có thể không phải là không có đại giới. Đến nơi này, thiên sứ lãnh phát hiện, bọn hắn thiên sứ bộ tộc nguyên bản có thể thuần thục sử dụng vi trùng động kỹ thuật cùng con cọp. Cầu kỹ thuật đã không thể dùng, bởi vì cái này vị diện không gian quy tắc cùng thần hà vũ trụ khác biệt. Mà đấu khí đại lục đấu tông cùng đấu tôn các cường giả, sở dĩ có thể bao trùm chúng sinh phía trên, sát lại chính là không gian năng lực. Đấu tông có thể vặn vẹo không gian, chế tạo không gian khóa. Đấu tôn có thể đánh ra vết nứt không gian, thi triển không gian chuyển vị, chế tạo lỗ sâu không gian. Nhưng các thiên sứ thi triển không được, bởi vì vị diện quy tắc chênh lệch quá nhiều. Dù cho dựa vào thiên sứ cái kia có thể so với siêu máy tính đại não phân tích đấu khí đại lục vị diện cấu tạo, để các thiên sứ cũng có thể thích ứng nơi này không gian quy tắc, chỉ sợ cũng cần muốn mấy năm. Nói một cách khác, thiên sứ lãnh cùng thiên sứ truy là hai tên tại nhục thể, năng lượng cùng trên linh hồn đều đạt đến đấu tôn cấp bậc, nhưng lại không thông hiểu không gian quy tắc đấu tôn. Vì vậy, mặt đối trước mắt cái này quỷ dị đấu khí đại lục bản thổ đấu tôn, các nàng không có lòng tin tất thắng. Cùng lúc đó, hỏa vũ cũng quét mắt trước mắt hai vị thiên sứ, cười lạnh nói, bản tôn có thể cảm giác được, các ngươi tựa hồ không quá sẽ sử dụng vết nứt không gian công kích như vậy. Ngược lại ỷ lại tại nhục thể cùng hỏa diễm lực lượng. Dừng một chút âm thanh, hỏa vũ cười lạnh nói, sở dĩ không gian rào sát, theo một tiếng quát nhẹ, phiến thiên địa này không gian lập tức chấn động kịch liệt mà lên. Thiên sứ lãnh cùng thiên sứ truy quanh thân không gian lập tức liền xuất hiện không gian nếp gấp. Răng rác, nếp gấp vừa mới hiển hiện, vùng không gian kia lại là trực tiếp xuất hiện đen kịt đứt gãy. Thiên sứ lãnh cùng thiên sứ truy thân thể, cơ hồ lập tức liền xuất hiện hai đạo vết thương thật lớn. Phốc phốc, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Không gian đứt gãy công kích, dù cho coi bọn nàng vừa mới thăng cấp hoàn thành đời thứ ba bất bại thần thể, đều không thể phòng ngự, chỉ có thể bị nháy mắt trọng thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.